Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áp vào má mình, dùng sức mở to hai mắt, trái tim cô như bị người bóp nghẹt. Thành, anh khóc sao? Anh đang đau lòng vì em sao? Thực xin lỗi, em cũng muốn gọi tên anh thật to. Thành, Thành, là em đang gọi anh có nghe được không? Anh nghe được, Lam. Thành ôm chặt cô, đột nhiên có loại khái cảm đáng sợ này khiến cô dường như không thở nổi. Thẳng đến khi cô cảm giác thân thể mình bị rót vào một sóng nước ấm, cô biết đó là tất cả thành cho cô. Thành, em yêu anh. Nhắm mắt lại cô khóc, từng giọt nước mắt không kiềm chế được trào ra. Dạo này cô thật sự rất yêu khóc, bởi vì nước mắt của cô đã có người đau lòng. Thác, em có đẹp không? Cũng như Tuyết nhấc lên tà váy cưới thật dài, xoay tròn một vòng vui vẻ nhìn Tô Chiết Thác. Đẹp lắm, Tô Chiết Thác càng ngợi có lệ. Tâm tình anh lúc này phá lệ bình tĩnh. Quả thực cô rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhìn cô, tim anh cũng không đập nhanh hơn nửa nhịp. Chúng mình đi chụp ảnh đi. Cũng như Tuyết ôn nhu kéo tay Tô Chiết Thác. Hôm nay nhất định bọn họ phải chụp được những kiểu ảnh thật đẹp. Cô muốn cho tất cả mọi người thấy, cho Hướng Thanh Lam thấy, hiện tại bọn họ hạnh phúc đến cỡ nào. Tô Chiết Thác gật đầu một cái, theo cô đi vào phòng chụp ảnh. Cô nhiệt tiết quạnh như là người mẫu trời sinh, từ cách tạo sáng đến nụ cười đều vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ là Tô Chiết Thác lại không quá phối hợp với cô, nét mặt luôn thường thường, nghĩa như người khác đang nợ tiền anh không bằng. Có lẽ anh là chú rể không cam tâm tình nguyện nhất từng đến nơi này. Mới chụp được vài kiểu, sắc mặt anh đã vô cùng khó coi. Quay đầu nhìn về phía cùng nhiệt tiết nhàn nhạt nói, anh đi trước, cho công ty còn rất nhiều việc phải làm. Đây cũng chỉ là lời cớ mà thôi. Có lỗi là ở chỗ anh cực kỳ không thích bị người khác xem như đứa ngốc, gọi đến gọi đi. Đã xong anh nhanh chóng rời đi, không để ý nét mặt của Cưng Như Tuyết ai oán đến mức nào. Thực sự anh rất ghét chụp ảnh, nếu còn phải tiếp tục tạo sáng với cô, rất có thể anh sẽ phá tan cái cửa hàng này. Mở cửa xe ngồi xuống, không khí bên ngoài khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhấn ga, không chút do dự phóng xe rời đi, để mặc một mình Cưng Như Tuyết tại nơi đó. Cung tiểu thư, cô xem. Nhiếp ảnh gia có chút xấu hổ nhìn Cưng Như Tuyết. Ảnh cưới mà chỉ có một người thì chụp thế nào bây giờ? Không chụp nữa. Cung Như Tuyết thở phì phì vùng vàng đi sang ngoài. Cô thật không thể tin Tô Chiết Thác nói đi lại đi được, vứt cô một mình ở nơi này. Một người chụp cô điềm chắc, chuyện này nếu bị truyền sang ngoài, cô còn mặt mũi nào để đi gặp người? Cô yêu ảnh như vậy vì anh, cô không quan tâm để đàm tiếu, tình nguyện là một kẻ thứ ba. Nếu hiện tại ai hỏi anh có tốt với cô hay không, cô vẫn sẽ trả lời là rất tốt, vô cùng hào phóng. Nhưng là vì sao càng gần tới thời điểm kết hôn, tính tình anh lại càng trở nên lạnh nhạt? Bây giờ cô thật sự không dám chắc anh rốt cuộc có yêu cô nữa không. Anh chiều cô, thương cô, luôn cho cô thứ tốt nhất. Cô không chỉ một lần thể thốt anh yêu cô. Nhưng nếu thật như là vậy, thái độ gần đây của anh lại như thế nào? Nắm chặt tay cô, dùng sức hít sâu một hơi, bình tĩnh đi thay sang váy cưới, sau đó lại tao nhã giải thích. Tên sinh nhật tôi có việc, cho nên đành hẹn lần khác chụp lại vậy. Cố gắng làm sao nụ cười của mình được tự nhiên hơn một chút. Cô không muốn để người khác phải chê cười, dù sao đây cũng là lần kết hôn thứ hai của Tô Chiết Thác. Tuy không nhiều người biết chuyện yêu đương, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Cô không muốn có một chút tin tức nào bất lợi về phía mình. Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy Tô Chiết Thác cưới cô là lựa chọn đúng nhất. Cô sẽ làm một Tô phu nhân hoàn hảo. Tao nhã rời đi studio, cô lập tức gọi cho Tô Chiết Thác. Thác, anh đang ở đâu? Cô hỏi rất nhẹ, giọng nói cũng rất ôn nhu, một chút cũng không có vẻ đang tức giận. Bên kia chuyển đến giọng nói trầm thấp của Tô Chiết Thác. Anh phải đến công ty làm chút chuyện, em về trước đi. Đã xong lập tức cắt máy, không hỏi han thêm điều gì. Cùng Nhật Tiết dùng sức khép lại di động, tôi cười biến mất trong nghe mắt. Tô Chiết Thác tựa lưng vào ghế lái, vươn tay nhẹ nhàng như mày. Mở hai mắt ra, anh thấy bên kia đường có một cửa hàng hoa, vì thế trực tiếp xuống xe một bó hồng thật lớn. Anh cũng biết vừa rồi mình cư xử không được tốt, lát nữa về anh sẽ tặng Như Tuyết thứ này, coi như là quà nhận lỗi, chắc hẳn sẽ làm cô vui. Tùy tay để bó hoa sau ghế, anh chuyên tâm nhìn tay lái. Vốn quả thật muốn đi công ty, nhưng đột nhiên lại không nhịn được chuyển phương hướng, lái xe về phía khu nhà trọ cũ nát bên kia thành phố. Dừng xe lại, anh nhẹ nhàng bước xuống, đi nhanh tới trước cửa nhà Hướng Thành Lam, sau đó chọn một chỗ kín đáo để ẩn nốt. Từng phút trôi qua, anh vẫn duy trì một tư thế nhìn chằm chằm vào cánh cửa cũ nát như một tên ngốc. Cũng may khu này trước này vắng vẻ, mà không mặt mũi của anh thật không biết phải quang đi nơi nào. Chết tiệt, sao anh lại chật vật đến mức này? Đường đường tổng tài của xí nghiệp Tô Thức lại lén lén lút lút đi quan sát nhà người ta, sao phải hạ mình như vậy? Nhưng thật sự là anh không thể chịu được việc bản thân bị coi thường. Anh muốn biết hiện tại cô gái kia đang làm gì, cô nam nhân kia làm cái gì. Hùng hằng đập vào vách tường, anh đứng ở nơi đây đã gần nửa giờ, bọn họ rốt cuộc làm gì ở trong đó, đều chết ở bên trong rồi có phải hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net